Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 605, huynh đệ. Khác lừa ta, xá lợi hoa, Vương Húc thần biến sắc, gấp nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện che mặt nam tử. Thần sắc biến ảo, xá lợi hoa là vương gia truyền gia chi bảo. Nghe nói có khôi phục ký ức khiếp người thần hồn công hiệu. Nhưng nhiều như vậy năm qua cũng không thí nghiệm qua. Không biết thực hư, cho nên tươi có người tới cướp đoạt. Không nghĩ đến hôm nay nhất định hấp dẫn Japan người phía trước. Chỉ sợ cái này phía sau có người khác sai xử. Vương tiên sinh, như không muốn chết lời nói, liền đem xá lợi hoa cho giao ra. Che mặt nam tử lạnh lùng nói ra. Vương Húc thần đập một chút lan can, nổi giận nói, thật to gan tử, chỉ là một cái giặc hoa, cũng dám đến ta vương gia giật đồ, Hứa Mộc, đánh cho ta đoạn hắn hai chân. Vâng, này què chân nam tử nghe được mệnh lệnh, trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, cầm lấy trong tay quải trượng hướng về che mặt nam tử công kích mà đến. Nhìn ra cái này gọi là Hứa Mộc què chân nam tử bản lĩnh rất dày. Trong tay quải trượng giống như một thanh khai thiên cự phù, xen lẫn lấy bén nhọn thanh âm xé gió, chớp mắt liền đến trước mặt đối phương. Chỉ là này che mặt nam tử vẫn như cũ bất động, trong mắt loáng ra ý trào phúng. Thẳng đến này quải trượng cách bả vai hắn chỉ có 3 thốn thời điểm, dưới chân giẫm một cái, bồng một tiếng vậy mà biến mất tại chỗ, hóa thành một đoàn sương mù. Ninja Hứa Mộc hơi nheo mắt lại, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, phía sau một đạo băng lãnh hàn ý giây lát nhưng tập kích tới. Hứa Mộc ngược lại cũng không bối rối, thân eo một chiết, quải trượng hướng sau vung đi, nồng đậm nội lực từ thể nội dâng trào mà ra. Thậm chí quải trượng phía trên nhiều một đạo gió lốc, cong, kim loại va chạm thanh âm truyền đến, từ đối phương thân bên trên truyền đến cự đại khí lực khiến cho Hứa Mộc lảo đảo thối hậu một bước. Một bước này lại đủ để cho đối phương tiến hành đánh lén. Bạch, bạch quang lóe lên, che mặt nam tử trong tay võ sĩ đao hướng về đối phương Hứa Mộc cái cổ chém tới. Tốc độ nhanh khủng bố. Đám người chỉ mơ hồ trông thấy một đầu bạch tuyến từ trong mắt lóe lên. Hứa Mộc vội vàng cầm lấy quải trượng ngăn cản, xoạt một chút, dùng dược vật đặc biệt chế thành cứng rắn quải trượng lập tức bị võ sĩ đao chặt trở thành 2 đoạn. Đao mang tiếp tục hạ lạc, tại Hứa Mộc ngực bổ ra một đạo vết máu, giọt máu văng khắp nơi. Hứa Mộc phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Muốn đứng lên lúc, lại phát hiện trên cổ nhiều một đạo băng lãnh mũi đao. Vương tiên sinh, hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là cân nhắc nên đem xá lợi hoa cho giao ra? Che mặt ninja, hí ngược nhìn sắc mặt khó coi Vương Húc thần. Hừ, ta vương gia tại Châu Vân Thị dù sao cũng là thế gia. Cho dù ngươi hôm nay dùng vũ lực cướp đoạt ta vương gia truyền gia chi bảo, ngươi xác định có thể đi được ra Châu Vân, đi được ra Hoa Hạ sao? Vương Húc thần trầm giọng nói ra. Vương gia mặc dù không có thâm hậu võ uẩn cơ sở, nhưng ở giới chính trị vẫn là rất có thành tích. Nhất là vương gia có mấy cái trong tộc tiểu bối tại Hoa Hạ nổi danh đặc chủng chiến đội phục dịch. Như cái này gọi là Mộc nắm một thôn ninja thật đoạt xá lợi hoa, sợ là chạy không thoát Hoa Hạ cảnh. Cái này sẽ không nhọc vương tiên sinh phí tâm. Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm truyền tới. Chỉ thấy cửa ra vào đi tới mấy cái nam tử. Dẫn đầu là một cái giữ lấy bát tự phiết sợi dâu trung niên nam tử. Phủ màu đen tây phục, bụng phệ, trên thân mang theo âm vụ khí tức. Bên cạnh còn có một cái cùng hắn dáng dấp có 7-8 điểm tưởng tượng thanh niên nam tử. Dưới chân phù phiếm, có thể thấy được ngày thường bên trong cũng là một cái hoàn khố công tử ca. Đệ tử sắc hút khô người, phía sau thì là mấy người hộ vệ, Lý Huyền Mậu, Nhìn thấy cái này trung niên nam tử, Vương Húc Thần con ngươi co rụt lại, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi vậy mà cùng giặc qua cấu kết với nhau làm việc xấu. Cái này Lý Huyền Mậu cũng là Châu Vân Thị một cái hào phú thế gia. Trước kia cùng vương gia quan hệ không tệ, có thể là nhân do nhiều nguyên nhân, hai gia bắt đầu trở mặt, nhất là tại sinh ý trên sân, hai gia nhân đấu túi bụi, vì thế còn náo ra không ít người mệnh. Vương lão đệ, nói chuyện không muốn như vậy khó nghe. Hoa Hạ cùng Japan chính là hữu hảo hàng xóm. Cái gì gọi cấu kết với nhau làm việc xấu? Lý Huyền Mậu khóe môi có chút nhấc lên, cười lạnh lấy, Lý Huyền Mậu, hai chúng ta ra vốn là chống lại giặc qua danh tướng sau khi. Nhất là kháng chiến thời đại, cha chú càng là đẫm máu ở chiến trường cùng những này giặc qua liều mạng. Không nghĩ đến ngươi bây giờ lại cùng oa nhân kiếm tại cùng một chỗ. Ngươi xứng đáng ngươi trước liệt, phụ thân ngươi sao? Vương Húc Thần hai mắt như muốn phun ra lửa, trừng mắt đối phương nổi giận nói. Lý Huyền Mậu góc miệng cong lên, lạnh lùng nói, ngươi đừng cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Hiện tại mấy cái Japan bằng hữu cần mượn các ngươi ra xá lợi hoa dùng một lát. Nếu như ngươi không nghĩ náo ra động tĩnh lớn, liền mau giao ra, bằng không, hôm nay chắc chắn quấy đến ngươi vương gia gà chó không yên. Mặt khác, ngươi cũng đừng hòng lấy vận dụng chính phủ quan hệ. Ta tới lúc sau đã làm chuẩn bị, không ai sẽ giúp ngươi. Nói câu không dễ nghe, hôm nay ngươi cho dù chết ở nơi này bên trong, cũng sẽ không ra nhiều đại sự. Ngươi, Vương Húc Thần nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ đến đối phương sẽ làm như thế tuyệt. Vì áp đảo vương gia, vậy mà cùng oa nhân hợp tác. Xá lợi hoa mặc dù đối với hắn vương gia không cái gì đại tác dụng, nhưng dù sao cũng là bảo vật gia truyền, há có thể như thế tùy tiện cho một cái giặc hoa. Đến thời điểm hắn cũng không mặt mũi đối với chết đi cha chú. Bạch, một tia sáng hiện lên, này che mặt ninja đi vào Vương Huyên Huyên trước mặt, đem đao chống đỡ tại cổ nàng bên trên, lạnh lùng nhìn về phía Vương Húc Thần. Vương tiên sinh, không cần làm ra sai lầm lựa chọn, bức ta giết lệnh thiên kim, thả ta ra nữ nhi. Vương Húc Thần giận quát, giờ phút này Vương Huyên Huyên cũng là dọa đến sắc mặt thương bạch. Chỉ là nàng phản ứng đầu tiên lại là nhìn về phía Ngô Thiên Kỳ. Gặp đối phương chỉ là chất phác đang đứng, trong mắt không khỏi tránh quá thất vọng, có lẽ là cảm nhận được Vương Huyên Huyên ánh mắt. Ngô Thiên Kỳ nhu nhu bờ môi, lớn nhất cuối cùng vẫn là cúi đầu không nói gì. Vương tiên sinh, nhìn tới nhường ngươi thấy chút máu. Che mặt ninja cười lạnh, thủ đoạn nhẹ nhàng lật qua lật lại. Nhìn thấy đối phương lưỡi đao tại nữ nhi trên cổ cắt một đạo vết máu. Vương Húc Thần sắc mặt dây lát nhưng biến bạch. Vội vàng nói, tốt, ta, đi ngươi mụ nó. Nào biết hắn còn chưa nói xong, một đạo bóng người đột nhiên tiến lên, nhanh như thiểm điện, chỉ nghe thấy một tiếng, nguyên bản bắt cóc Vương Huyên Huyên che mặt ninja đạp đạp lùi lại hai bước. Trong tay võ sĩ đao cũng bị đá bay, dương mắt nhìn lên, lại là Ngô Thiên Kỳ, ngươi tên tiểu quỷ tử, khi dễ nữ nhân tính toán cái gì bản sự, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Ngô Thiên Kỳ đem Vương Huyên Huyên kéo đến phía sau, trừng mắt che mặt ninja, tức giận nói ra, Thiên Kỳ, Vương Huyên Huyên đôi mắt vừa mừng vừa sợ, nhưng là nàng chưa kịp cao hứng trở lại. Ngô Thiên Kỳ lại đối với Vương Húc Thần nói, Vương tiên sinh, nếu là ta giúp ngươi đuổi đi tiểu quỷ này tử, ngươi nhìn có thể hay không đem ta hôn sự cho lui. Phía sau Vương Huyên Huyên mặt bên trên lập, tức một trận thất lạc. Ngươi, Vương Húc Thần kinh ngạc nhìn Ngô Thiên Kỳ, há hốc mồm, lại không biết nên thế nào đáp lại. Vương tiên sinh, đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên cười nói, ta giúp ngươi giết tiểu quỷ này tử.